Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5150, Khắc Châu Chi Hành. Ta liền sợ không chờ ta tra ra chân tướng sự tình. Người liền đã chết trước tại đại trưởng lão trong tay. Lý Tại Ân mặt mũi tràn đầy cười khổ. Từ Tốn nói, Lâm Bạch, chuyện cho tới bây giờ, ta không sợ nói thật cho ngươi biết. Ngươi là ta cùng tông chủ cực kỳ xem trọng người. Ta cùng tông chủ đều cảm thấy ngươi có thể đảm đương Thiên Thủy Tông quật khởi chức trách lớn. Chí ít, chúng ta cảm thấy ngươi so Bạch Diệp Phi càng thích hợp làm Thiên Thủy Tông thánh tử. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch liền cười. Vì sao? Ta mới bái nhập tông môn không đủ thời gian một năm. Tông môn liền đối với ta có như thế cao mong đợi sao? Lý Tại Ân cười nói. Bởi vì ngươi điên rồi, cũng đủ thông minh, nên triển lộ phong mang thời điểm, ngươi mảy may cũng sẽ không mập mờ, nên để cho ngươi giấu tài thời điểm, ngươi cũng sẽ không phô trương quá mức. Cũng tỉ như nói vừa rồi chúng ta đối thoại, nếu là đổi lại người bên ngoài, nghe thấy Bạch Diệp Phi xuất quan, đại trưởng lão muốn đối phó chính mình, chỉ sợ sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, thậm chí sẽ còn quỳ xin. Để cho ta giúp hắn. Thế nhưng là ngươi không có. Lý Tại Ân nhìn chằm chằm Lâm Bạch, tựa hồ muốn từ Lâm Bạch trên khuôn mặt nhìn ra bối rối vẻ bất an. Hắn tiếp tục cười nói, ngươi nghe thấy Bạch Diệp Phi xuất quan, nghe thấy đại trưởng lão muốn để ngươi đi Khắc Châu, trên mặt ngươi không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có bất kỳ bất an, phảng phất giống như là chưa từng có đem đại trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi để ở trong mắt một dạng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói ra, nếu ta là đang hư trương thanh thế đâu. Lý Tại Ân cười nói, trong lòng ngươi có lực lượng cũng tốt, phô trương thanh thế cũng được, nhưng loại này vinh nhục không sợ hãi, mạnh yếu không sợ tự nhiên mới là trọng yếu nhất. Thiên Thủy Tông quật khởi chi lộ rất khó đi, tương lai nếu đối phó địch nhân rất nhiều, chúng ta cần một người có thể một mình đảm đương một phía. Có thể chịu đựng vinh nhục. Có thể chịu đựng gặp trắc trở. Bạch Diệp Phi, không làm được đến mức này. Nhưng ngươi có thể. Lý Tại Ân lời thề son sắt đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Cũng không tại nói thêm cái gì. Chuyến này Khắc Châu, đại trưởng lão cực lực yêu cầu ngươi đi. Tông môn bất đắc dĩ đáp ứng. Chuyến này ngươi là bay đi không thể quảng cáo, nhưng tông chủ biết ngươi chuyến này Khắc Châu tất nhiên hung hiểm vạn phần. Không chỉ có muốn ứng đối như lang như hổ huyết thần giáo giáo đồ, còn muốn đề phòng đại trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi sát chiêu. Cho nên, tông chủ đặc cách, để cho ngươi tiến vào tàng bảo lâu chọn lựa một kiện thần binh lợi khí. Chọn lựa một chiêu thần thông đạo pháp, làm ngươi dùng để phòng thân. Lý Tại Ân nói ra, Lâm Bạch sau khi nghe nói, sửng sốt một chút, chợt nói ra, không cần, thần binh lợi khí ta không thiếu, ta có một thanh kiếm như vậy đủ rồi, thần thông đạo pháp ta cũng không thiếu, không bằng đem lần này chọn lựa bảo vật cơ hội, hối đoái thành tiên ngọc đi. Lý Tại Ân sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, cười cười, cũng thế, người đột phá đạo thần cảnh giới đỉnh phong đằng sau. Muốn vì đột phá thái ất đạo quả cảnh giới làm chuẩn bị. Như ngươi loại này có được phi phàm thiên. Từ võ giả, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tiên ngọc là bất kể kỳ số. Ngươi chuẩn bị sớm, cũng là chuyện tốt. Như vậy đi, ta sách tông chủ làm quyết định. Chờ ngươi từ Khắc Châu bình an trở về. Tông môn cho ngươi 5.000 tiên ngọc ban thưởng. Như thế nào? Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Trong lòng không khỏi toát ra một vòng vui mừng. Đối với Lâm Bạch mà nói, 5.000 tiên ngọc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lâm Bạch ở trong luyện ma tháp giết bao nhiêu khôi lỗi, mới vẻn vẹn chỉ lấy được 80 khỏa tiên ngọc. Về sau ở trong thiên trụ phong, trong hỗn chiến, mặc dù Lâm Bạch chu sát không ít khôi lỗi, nhưng không có công phu đi đem tiên ngọc thu lại. Lần này, tông môn mới mở miệng liền ban thưởng 5.000 tiên ngọc. Hiển nhiên là dốc hết vốn liếng. 5.000 tiên ngọc, đã không ít. Bây giờ tông môn tinh thần sa sút. Đại đa số tiên ngọc cấp bậc nhiệm vụ ban thưởng đều là 20-30 khỏa tiên ngọc ban thưởng. tông môn có thể ban thưởng ngươi 5.000 tiên ngọc, đã coi như là rất tốt. Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, tốt, một lời đã định, ta liền đi Khắc Châu đi một chuyến đi. Ta làm như thế nào đi đâu? Là cùng theo tông môn đội ngũ cùng lúc xuất phát? Hay là nói ta độc thân tiến về? Lâm Bạch hỏi, Khắc Châu biến cố, huyết thần giáo khởi tử hoàn sinh. Sở quốc hoàng tộc phát lệnh để ngũ gia thất tông phái ra cường giả hiệp trợ sở quốc hoàng tộc bình định Khắc Châu náo động. Bây giờ ngũ gia thất tông đều sai phái ra cường giả tiến về Khắc Châu. Thiên Thủy Tông bên trong cũng xuất động mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, dẫn theo Thiên Thủy Tông bên trong thanh niên bối phận cao thủ, đã tại Khắc Châu cùng đại quân hội hợp. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người là cùng theo các trưởng lão cùng nhau đi trước. Mà Lâm Bạch tình cảnh bây giờ là bị tông môn lâm thời triệu tập. Đội ngũ đã xuất phát. Lâm Bạch lại nên như thế nào tiến về đâu? Chuyến này tông môn tiến về Khắc Châu võ giả không phải số ít. Bạch Diệp Phi cũng muốn đi. Nhưng là ta cùng tông chủ cân nhắc đến ngươi chu toàn, cho nên quyết định để cho ngươi độc thân tiến về. Không cần cùng tông môn đội ngũ cùng nhau đi tới. Chờ ngươi đến Khắc Châu đằng sau, cần trước tiên đi cùng tông môn đại đội ngũ hội hợp, để tông môn biết được ngươi đã an toàn đến Khắc Châu cảnh nội. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu được, vậy ta ngày mai liền chuẩn bị xuất phát. Lý Tại Ân nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, lại nhiều dặn dò vài câu, lúc này mới quay người rời đi Minh Nguyệt Đảo, đi tìm tông chủ hồi bẩm tình huống. Thiên Thủy Tông bên trong, tông chủ Hoa Cốc bên trong, tông chủ một bộ áo trắng, tại muôn tiếng nghìn hồng Hoa Cốc bên trong qua lại, linh điệp tại quanh thân bay múa, mùi thơm tại sơn cốc quanh quẩn, giống như một vị hạ phàm tiên nữ. Lý Tại Ân dạo bước đi tới, tại miệng hang cúi người hành lễ. Hắn nói thế nào? Tông chủ cảm giác được Lý Tại Ân đi tới, liền hỏi, hắn đã đáp ứng, ngày mai khởi hành đi Khắc Châu. Nhưng là hắn không muốn đi tàng bảo lâu chọn lựa bảo vật, muốn đem chọn lựa bảo vật cơ hội đổi thành tiên ngọc, ngoặc kép, quảng cáo. Lão phu liền tự tiện làm chủ, đáp ứng hắn từ Khắc Châu sau khi trở về, tông môn ban thưởng hắn 5.000 tiên ngọc. Lý Tại Ân chậm rãi nói, nghe thấy lời này, tông chủ từ trong bụi hoa nâng người lên ngay cả, trên gương mặt trắng noãn đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại. Hai đầu lông mày lộ ra một tia không vui, tiểu hoạt đầu này, thật sự là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Được rồi. Hắn cần tiên ngọc đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Đáp ứng đi. Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lý Tại Ân do dự mãi, còn nói thêm, tông chủ, đại trưởng lão cực lực muốn Lâm Bạch đi Khắc Châu. Bạch Diệp Phi lại vừa lúc tại lúc này xuất quan. Nói bóng gió liền không cần nói cũng biết. Đại trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi là dự định muốn tại Khắc Châu diệt trừ Lâm Bạch a. Chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ sao? Tông chủ thấp giọng nói ra. Đại trưởng lão là cao quý Thiên Thủy Tông trưởng lão, các thủ tịch trưởng lão. Ở trong Thiên Thủy Tông danh vọng cực cao. Nếu hắn cực lực yêu cầu Lâm Bạch tiến đến, ta mặc dù thân là tông chủ, nhưng cũng không tốt lắm phản đối. Mà lại, ta kết luận đại trưởng lão không dám tự mình ra tay với Lâm Bạch. Bằng không mà nói, tại luyện ma tháp thời điểm, Lâm Bạch nên đã chết. Bạch Diệp Phi tại lúc này xuất quan. Đại trưởng lão đơn giản chính là muốn để Bạch Diệp Phi khu trừ rơi Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi đều là tông môn 6 vị thánh tử người dự bị. Giữa bọn hắn, sớm muộn có một trận sinh tử đại chiến. Bên thắng trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Kẻ bại thì không có gì cả. Nếu bọn hắn sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Như vậy để trận chiến này sớm một chút đến, không phải càng tốt sao? Lý Tại Ân mặt ủ mày trao. Thật sự là hắn không nghĩ tới Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch trận chiến này sẽ đến nhanh như vậy. Tông chủ nói ra, Thiên Thủy Tông ở vào hỗn loạn giai đoạn, hẳn là có mấy ngàn năm, mà cái này một cỗ hỗn loạn sẽ tại Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch quyết ra thắng bại một khắc này dần dần khôi phục thanh minh. Thiên Thủy Tông bình định lập lại trật tự ngay. Chính là tông môn lại lần nữa quật khởi thời điểm. Nghe thấy lời này, Lý Tại Ân trong mắt đột nhiên lửa nóng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. 11111122222223333344445555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666